Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, phần 146. Nhưng mà, cùng với cường đại thực lực mang đến, đồng dạng còn có vô số tạp tự, dĩ vãng bị hắn cắn nuốt rớt những cái đó quỷ hồn thần trí. Tại đây loại thời điểm giống như sôi nổi sống lại giống nhau. Một cái lại một cái ở hắn trong đầu không ngừng gầm rú. Ngàn ngàn vạn vạn cái ý niệm, cơ hồ tế hắn đầu đều mau nổ mạnh. Muốn đi ra ngoài, muốn sống sót thân thể của ngươi. Ngoặc kép, quỷ quái cùng nhân loại lớn nhất khác nhau. Liền ở chỗ bọn họ không có thật thể. Liền phép tính lực tới rồi trình độ nhất định có thể ngưng tụ thật thể. Nói đến cùng cũng chỉ là một loại khác thủ thuật che mắt mà thôi. Chỉ cần không có pháp lực gắn bó, làm theo một mảnh hư vô, nhưng là quỷ vương không giống nhau. Tới rồi quỷ vương trình độ này, liền thật sự sẽ có thuộc về thân thể của mình, có thể một lần nữa có được máu, có được cùng nhân loại tương đồng năng lực, thậm chí còn giống mộc sơ nhất mẫu thân giống nhau. Có thể cùng nhân loại sinh hạ xen vào người cùng quỷ chi gian hài tử. Thành quỷ vương, liền tương đương với một lần nữa trở thành người. Đương người thời điểm, này đó quỷ vật không cảm thấy đương người có cái gì tốt. Chính là thành quỷ, mới phát hiện có thể làm người đã hao hết rất nhiều sức lực. Bọn họ muốn một lần nữa chuyển thế làm người. Phải chờ đợi trăm năm thời gian, nếu không đoạn tích lũy công đức. Thậm chí còn muốn cùng những cái đó xúc sinh nói ác quỷ không ngừng tranh đoạt. Thật vất vả đầu thai thành công, cũng có thể bởi vì đủ loại nhân tố không thể chuyển thế làm người. Uổng mạng thành những cái đó anh linh chính là tốt nhất chứng cứ rõ ràng. Hiện giờ, bọn họ chung một viên có thể một lần nữa có được thân thể. Trở thành kia vạn chung vô nhất ngoại lệ, như thế nào sẽ không cho này đó quỷ ghen ghét. Ghen ghét, ghen ghét sắp điên rồi. Này đó quỷ quái ở Trương Chiết trong đầu không ngừng rít gào. Ý đồ cấp thân thể này mang đến một chút khả năng cho phép hư ảnh hưởng. Tốt nhất làm hắn không thành công. Làm hắn cũng giống như bọn họ. Trương Chiết cửa nát nhà tan. Thật là thực thảm. Chính là này đó quỷ quái bên trong. Có xa xa so với hắn thảm hại hơn. Dựa vào cái gì hắn là có thể sống. Người khác sẽ chết, Mộc Sơ Nhất cùng A-La đi theo Tề Ngọc đang không ngừng tới gần Trương Chiết bọn họ nơi vị trí. Đường lại xuất hiện một bát người tới ngăn cản thời điểm. Tề Ngọc giữ lại, làm A-La cùng Mộc Sơ Nhất hai người chạy nhanh đi hỗ trợ. Trên thực tế, những cái đó giám đốc cũng không có khả năng phóng hắc bạch vô thường mặc kệ mà đi đuổi giết này đó. Tiểu âm quan. Bọn họ loại này, khinh thường tự nhiên sẽ trở thành ngày nào đó hối hận chi nguyên. Mộc Sơ Nhất càng là đi phía trước đi, liền càng là tâm tình mênh mông. Một cái khác ta vẫn luôn muốn ra tới, Mộc Sơ Nhất ngừng lại. Chúng ta trên người có mẫu thân để lại cho chúng ta nội đan. Đối với quỷ vương hơi thở thật sự quá mẫn Kamani A-La. Người hãy đi trước đi. Ta ở chỗ này cho ngươi chống đỡ những người khác lại đi phía trước đi nói. Mộc Sơ Nhất cảm thấy chính mình chỉ sợ cũng muốn trở thành giết chết Trương Chiết kia một cái. A-La nhìn kỹ xem Mộc Sơ Nhất mặt, phát hiện Mộc Sơ Nhất đôi mắt đã có phiếm hồng xu thế. Chỉ có thể gật gật đầu, sau đó đem chính mình tay xuyến đưa cho Mộc Sơ Nhất. Lúc trước ta cũng mượn cấp Ngô Bất Lạc dùng quá, hiệu quả thực hào. Người có thể thử một lần, nguyên bản Ngô Bất Lạc còn muốn dùng một ít công đức từ A-La trong tay. Mùa này tay xuyến, bất quá bị A-La cự tuyệt. Trên thực tế, nó thật sự thực dùng tốt, đặc biệt đối với âm quan ở chấp hành nhiệm vụ trong lúc bảo trì thần trí rất là quan trọng. Đa tạ Mộc Sơ Nhất tiếp nhận tay xuyến, mang ở trên cổ tay, thủ đoạn thực mau đã bị nâng ra một vòng màu đen. Bất quá cảm giác đau đớn nhưng thật ra thực phương tiện hắn bảo trì thần trí. Này màu đen kỳ thật cũng liền ý nghĩa hiện giờ Mộc Sơ Nhất đã quỷ lớn hơn người. Ánh trăng càng thêm viên, trừ bỏ Trương Chiết vị trí ở ngoài, Ngô Bất Lạc bọn họ nơi vị trí cơ hồ đã hoàn toàn bị hắc ám bao phủ. Nơi này sở hữu ánh sáng tựa hồ đều có mục tiêu. Liên tiếp hướng tới Trương Chiết bên kia chạy. chung quanh trừ bỏ những cái đó quỷ quái kêu khóc thanh. Cơ bản nghe không được khác, bất lạc, Sở Nhạc thanh âm truyền vào Ngô Bất Lạc trong óc bên trong. Đây là Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc hai người liên hệ bí pháp. Chỉ là này bí pháp sử dụng tới hạn chế rất nhiều. Hơn nữa yêu cầu điều kiện cũng tương đối hà khắc, dùng tình huống tương đối thiếu. Lúc trước cùng Tạ Bán Loan mới gặp thời điểm, Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc đúng là dùng loại này phương pháp mới có thể liên hệ thượng. Đáng tiếc Lý Phi Tống cũng là cương thi, vì tiểu tâm khởi kiến. Cho tới bây giờ mọi người lực chú ý đều bị Trương Chiết hấp dẫn qua đi. Sở Nhạc mới có thể liên hệ thượng Ngô Bất Lạc, người đến nơi nào, Trương Chiết lại chờ vài phút phỏng chừng là có thể đại công cáo thành. Ngô Bất Lạc có chút sốt ruột, vạn nhất đến lúc đó Lý Phi Tống bọn họ đoạt thân cốt liền chạy. Bọn họ chẳng phải là uổng phí công phu, bên ngoài thế cục không sai biệt lắm đều bị khống chế được. Ta hiện tại ly ngươi nhiều nhất 300 mễ xa, Sở Nhạc cũng không như thế nào tới gần, Lý Phi Tống chính là chúng ta công đức nơi phát ra. Cũng không thể thả hắn đi, thực hảo, kia Lý Phi Tống liền giao cho ngươi. Ngô Bất Lạc trên mặt không khỏi lộ ra một tia ý cười. Chỉ là ta xem Lý Phi Tống khí định thần nhàn, chỉ sợ còn có hậu chiêu, ngươi cẩn thận một chút. Đương nhiên, Sở Nhạc ở ngay lúc này liên hệ Ngô Bất Lạc, cũng bất quá là muốn trước xác nhận một chút Ngô Bất Lạc an nguy mà thôi. Liền tính biết Ngô Bất Lạc sẽ không có chuyện, tổng vẫn là có chút lo lắng, đến nỗi Lý Phi Tống. Ngàn năm trước kia Sở Nhạc liền không có sợ qua hắn. Ngàn năm về sau liền càng là như thế. Liền ở ngay lúc này, mây đen đột nhiên che đậy ánh trăng. Bốn phía lâm vào tuyệt đối hắc ám giữa. Ánh đèn ánh nến đều là vô dụng. Nơi này đã hoàn toàn bị các loại quỷ quái vây quanh. Một chút ánh sáng đều sẽ không bị cho phép xuất hiện. Chỉ có tại đây loại thời điểm mới có thể nghênh đón thứ 9 vị quỷ vương ra đời. Động thủ, Lý Phi Tống thanh âm ở trong bóng tối truyền ra tới. Tống Yên lập tức tại thân thể thượng vẽ ra vô số khẩu từ. Trong thân thể cổ trùng sột sột soạt soạt từ nàng thân thể thượng bò ra. Không ngừng hướng tới Trương Chiết nơi địa phương chạy đi. Như vậy hắc ám đối với cổ trùng tới nói một chút tác dụng đều không có. Chúng nó sớm đã nhớ kỹ Trương Chiết trên người hơi thở. Chết đều sẽ không quên. Ở cái này thời điểm mấu chốt, Ngô Bất Lạc cũng động. Trong tay hắn nắm chủy thủ thượng dán hoàng phù. Trước tiên chạy tới chi viện Trương Chiết. Trong bóng tối, ai cũng nhìn không thấy. Nhưng rất nhiều thời điểm, không phải nói nhìn không thấy liền không có biện pháp phân biệt ra là địch là bạn. Như vậy hắc ám, lại là quỷ vương nhất suy yếu một đoạn thời gian, chờ đến ánh trăng một lần nữa ra tới, Trương Chiết mới có thể chân chính có được quỷ vương lực lượng. Do đó cùng Lý Phi Tống nhất quyết cao thấp, nhưng Lý Phi Tống không thể nghi ngờ sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Ngô Bất Lạc hiện tại phải làm, chính là kéo quá một đoạn này thời gian, chỉ cần Trương Chiết căng quá này đoạn suy yếu kỳ. Liền tính Lý Phi Tống là ngàn năm cương thi, cũng chưa chắc có thể từ một cái quỷ vương trong tay rút ra hắn thần cốt. Ngắn ngủn một lát chung, chính là trận này thắng bại quyết đấu mấu chốt nơi. Người nào, Tống Yên nhận thấy được chính mình thả ra đi cổ trùng có một nửa đều không thể hiểu được đã chết. Dư lại một nửa cũng ở run bần bật, tựa hồ ở sợ hãi bộ dáng, tâm tình quả thực nổ mạnh. Khi nào lại thoát ra một cái lợi hại như vậy ra hòa. Ngô Bất Lạc đương nhiên không có ra tiếng. Hắn chủy thủ thượng này trương phù giá trị 1 vạn công đức. Hắn mua thời điểm tâm đều ở lấy máu được chứ. Bất quá tiền nào của nấy. Này trương phù hiệu quả thật đúng là thực nổi bật. Có thể làm trong tay chủy thủ lập tức liền trở thành lực công kích 10 phần pháp khí. Chính là thời gian này hữu hạn. Lại quá nửa tiếng đồng hồ. Hắn chủy thủ liền sẽ bởi vì khó có thể thừa nhận này trương phù uy lực mà rách nát. Bất quá này nửa giờ, dùng để đối phó này đó cổ trùng tuyệt đối đủ rồi. Lý Phi Tống nghe thấy Tống Yên nói, biết có thể là nơi nào ra sai lầm, lập tức liền hướng tới Tống Yên bên này chạy tới. Nhưng mà, một cổ quen thuộc hơi thở lại chắn hắn trước mặt. Sở Nhạc, Lý Phi Tống không cần xem đều biết trước mắt người này là ai. Cố tình ở ngay lúc này quấy rối. Hắn hiện tại đã hận không thể đem Sở Nhạc lột ra rút gân. Đáng giận, Sở Nhạc như thế nào sẽ đến nhanh như vậy? Bên ngoài những cái đó phế vật chẳng lẽ liền như vậy 15 phút đều kéo dài không được sao? Ngươi không phải chán ghét ta sao? Ta cho ngươi một cái cơ hội giết ta, Sở Nhạc tiếng cười ở bên cạnh vang lên. Liền xem ngươi hiện tại có hay không bổn sự này. À, ngươi toàn thịnh thời kỳ ta là không thể đem ngươi thế nào. Lý Phi Tống nở nụ cười. Nhưng ngươi hiện tại, liền toàn thịnh thời kỳ một nửa công lực đều không có đi. Thật cho rằng ta không có phát hiện sao? Phía trước không giết ngươi, là bởi vì không đáng. Nhưng ngươi hiện tại nếu là lại chắn ta lộ, liền chớ có trách ta ngươi không nói tình cảm ơn đi. Sở Nhạc bên kia khả nghi trầm mặc trong chốc. Lát, hồi lâu mới nói, nguyên lai, ngươi cùng ta chi gian từng có tình cảm thứ này. Lý Phi Tống thật không cảm thấy chính mình sẽ thua. Thượng một lần ở nửa bước nhiều khách sạn hắn liền phát hiện Sở Nhạc đã đại không bằng trước kia. Cũng đúng, hắn này 1000 năm có nghịch âm minh trợ giúp cùng tài nguyên tu luyện. Công lực tăng trưởng tốc độ tuyệt đối so với Sở Nhạc hiếu thắng. Sở Nhạc nếu là cùng hắn giống nhau tu luyện, lại sao có thể khảo được với địa phủ âm quan? Trừ phi... Sở Nhạc tại đây 1000 năm cơ hồ không có như thế nào giết qua người. Lúc này mới có khả năng tẩy đi trên người tội nghiệt. Trở thành địa phủ chó săn. Nhưng cương thi nếu là không giết người, không hút người huyết, làm sao có thể đề cao chính mình tu vi, làm chính mình không ngừng tiến bộ đâu. Nếu thật sự không thể lấy đi Trương Chiết thần cốt, như vậy hắn ít nhất cũng muốn lấy đi Sở Nhạc mệnh. Nghĩ đến đây. Lý Phi Tống tâm tình ngược lại kích động lên, hắn có bao nhiêu chán ghét Sở Nhạc còn dùng nói sao? Hiện giờ cuối cùng có cơ hội có thể giết chết hắn. Ăn luôn Sở Nhạc tâm, hắn liền có thể lần thứ hai tăng lên chính mình cương thi cấp bậc. Đến lúc đó, liền tính phó minh chủ thật sự bởi vì rút ra thần cốt bất lực muốn trừng phạt hắn. Cũng đến ước lượng một chút hắn trong tay còn không có giống hắn giống nhau lợi hại thủ hạ. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Phi Tống nhưng thật ra không vội mà đi tìm Trương Chiết. Ngược lại càng thêm muốn hạ sức lực trước hết giết rớt Sở Nhạc. Ngô Bất Lạc cùng Tống Yên bên kia cũng ở quyết đấu. Yên nhi, Ngô Bất Lạc bỗng nhiên hô một tiếng. Cứu ta, Tống Yên động tác vừa chậm. Các ngươi địa phủ người cũng học nhân ra bắt cóc uy hiếp. Kia lại có cái gì không thể đâu. Ngô Bất Lạc biến ảo tiếng nói. Nghịch âm minh người cư nhiên sẽ có cảm tình. Điểm này không phải càng thêm làm người kinh ngạc sao? Lấy độc trị độc, ta không cảm thấy đây là cái gì chuyện xấu. Tống Yên thề chính mình nghe thấy được Mạc Sở bị người. Che miệng lại rên rỉ thanh âm đi chính là không được. Nàng cần thiết muốn tể rớt Trương Chiết mới có thể. Tống tiểu thư, ta biết ngươi thực thích người nam nhân này. Không bằng như vậy, ngươi chỉ cần hiện tại phóng điểm nước, làm ta cứu đi Trương Chiết. Ta liền đem người nam nhân này còn cho ngươi, Ngô Bất Lạc nhẹ giọng khuyên. Chỉ là hơi chút phóng thủy mà thôi. Ngươi chỉ cần làm ngươi cổ trùng bò chậm một chút là được. Liền tính là nghịch âm minh người muốn tìm ngươi phiền toái. Ngươi cũng nhiều đến là lấy cớ có thể chối từ Yên Nhi. Ngươi đừng nghe hắn, ta, lại đụng đến ta liền thật sự giết ngươi. Tống Yên nghe này hai thanh âm không ngừng ở bên tai vang lên. Tâm tình cũng là lên lên xuống xuống. Nàng đương nhiên thích Mạc Sở, chưa từng có thử qua như vậy thích một người. Chính là, Trương Chiết thần cốt, Mạc Đại ca, ngươi yên tâm, chờ ta lấy đi Trương Chiết thần cốt. Ta sẽ tìm đến ngươi, liền tính chỉ có linh hồn cũng không có quan hệ, ta sẽ giúp ngươi trở thành quỷ vương, nói xong, Tống Yên cũng không quay đầu lại hướng tới cổ trùng phương hướng chạy. Hiển nhiên càng thêm coi trọng chính mình, Mạc Sở liền tính hiện tại thân thể đã chết lại có cái gì quan hệ. Chỉ cần linh hồn còn ở, nàng luôn là có biện pháp có thể cho Mạc Sở trở về bồi chính mình. lại vô dụng, liền tính chỉ có thi thể, cũng có thể làm thành con rối a. Nàng tin tưởng Mạc đại ca như vậy thích nàng, nhất định có thể lý giải nàng hành động. Mộ Bất Lạc nghe Tống Yên rời đi thanh âm, lặng lẽ lui về phía sau vài bước. Hắn biết Trương Triết liền ở hắn phía sau. Lại chờ vài phút, Trương Triết liền có thể khôi phục. Tống Yên cùng cổ trùng đuổi theo kia một cái bất khóa là Trương Triết một cánh tay. Quỷ vương cánh tay liền tính chặt đứt một con, cũng có thể tái sinh. Ngươi thương tâm, Sở Nhạc đại khái là thật sự thực nhàn nhã. Ở cùng Lý Phi Tống đối chiến thời điểm còn có tâm tình tới tìm cùng Mộ Bất Lạc nói chuyện phiếm. Rốt cuộc ngươi cùng Tống Yên cũng ở chung nhiều như vậy thiên. Nàng như vậy không cần nghĩ ngợi bỏ ngươi mà đi, ngươi sẽ thương tâm cũng là đương nhiên. Hết chương.